Thư trả lời cư sĩ Phương Diễn Phàm. Người thế gian bệnh tật phần nhiều đều do chính họ tự tạo, ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, ham ăn trái cây và những thứ lạnh mát mà ra. Đến khi mắc bệnh lại chẳng khéo dưỡng sức để hồi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. Mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đủ mọi phương pháp bày vẽ rồi mới làm cho bệnh bớt đi. Ngõ hầu thâu được nhiều tiền, nhưng người giỏi thuốc cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngày như Tử Trọng mắc bệnh loét ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được, bà thím tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa. Cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang, 5 ngày bèn khỏi. Căn bệnh đó có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không trị 5 ngày bèn khỏi. Tử Tường bị điên là do túc nghiệp, do bà thím tư của ông chí thành lễ tụng nửa năm bèn khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên y theo lời Phật, chứ tin tưởng bác sĩ Tây Y phải đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thảy bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó lại ít bệnh, thường sống lâu, kẻ phú quý lắm bệnh lại hay đoản thọ. Nguyên nhân do đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế mà muốn thoát khỏi bệnh khổ há có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây Y, cứ ở nhà cầu A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Y Dương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây Y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Dương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành, nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phế bỏ những giới đã giữ trước kia, thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể trị lành ư? Vì thế phải buông vọng tưởng xuống, để khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đạo giao, có thể tự khỏi hoàn toàn. Như nói, trời lạnh thân yếu, phải mặc áo tơ lụa, nếu không chẳng thể sống được. Nếu mượn cớ lạnh yếu để tự mong cầu loại giải nhẹ nhàng qua Mỹ thì là kẻ không biết hổ thẹn, bởi phải giết mạng tầm quả thật không ít. Còn như chuyện uống a dao càng không nên hỏi, có khác gì ăn thịt đâu. Uống a dao có khỏi lạnh được chăng? Nếu hằng ngày lễ bái thân thể tự nhiên sẽ mạnh mẽ, cần gì phải dùng a dao? Những người nghèo khó kia, họ cũng sống qua được mùa đông, có ai cần dùng giải lụa a dao? Một lời tóm gọn hết, không biết hổ thẹn và chẳng biết mình là hạng người gì mà thôi. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. 1. Lịnh Nghiêm, tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha người khác. 2. A Dao, tên một loại thuốc đặc sản của huyện A tỉnh Sơn Đông. Thuốc chế bằng cách dùng nước giếng A tỉnh nấu da con lừa đen thành keo nên gọi là A Dao. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.